Báo ứng hiện đời, chương 75, cận tử nghiệp đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, có một nữ cư sĩ thọ bồ tát giới là bà X, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay, lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái, đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ba thiết thưa rằng, mẹ con ăn chay nhiều năm nay, đã thọ bồ tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không? Sư nhân ba thiết đáp, để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm đó, nhân ba thiết cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó, ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây. Thấy rất rõ ràng, ngày thứ ba anh con trai bà X đến hỏi thăm. Nhân ba thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi, mẹ ngươi trước khi mất, có điểm gì không? Con trai bà thưa, dạ không. Lúc gần đi thì bà hôn mê, không có chối chăn gì. Nhân ba thiết nói, thế thì không tốt lắm. Rồi sư nghĩ thầm, thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu. Hiểu biết sáng suốt, một người cả đời ăn chay như bà X tâm tính tốt. Ưa giúp người, lại siêng cúng dường chùa. Giây phút qua đời vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy? Sư nhân ba thiết không tiện nói gì với con trai bà X, chỉ căn dặn. Anh hãy quay về điều tra. Hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không? Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tĩnh. Chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra. Mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày. Vợ anh đến chăm sóc bà. Nghe bà cứ nói mãi. Đem con heo đó làm thịt đi. Nhanh lên. Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài. Sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại. Sư nhân ba thiết nói, như vậy thì rõ rồi, ta có thể xác định, bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này, hoàn toàn là do lòng cứ ôm giữ mãi tà niệm. Thế là sư nhân ba thiết bảo thân quyến bà X, cách nhà các ngươi khá xa có một làng tên Ngư Ôn. Có một gia đình nuôi heo, tại đó có con heo nái vừa mới sinh một lứa heo, khoảng mười mấy con. Các người tới sẽ thấy có một heo con rất đặc biệt khác hẳn. Hãy mau mua nó về. Ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hậu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì đến Ngư Ôn. Và gặp heo con màu lông y như sư nhân ba thiết tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa. Thỉnh nhân ba thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhân ba thiết bảo, không được. Đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thâm sơn phóng sinh. Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh, nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhân ba thiết nói, không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài sao? Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết. Heo mất xong, thì sinh vào cõi người. Nhân ba thiết nói, đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông thì cực kỳ nguy hiểm cho giây phút cận tử và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay vật như thế nào, thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết, cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều. Mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của dân Đài Loan là giết heo mổ dê. Tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, nên ý ta còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà phút hấp hối ý tưởng nào trong đầu có mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết lòng bà toàn sát niệm hưng thịnh, bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà mong ngài tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi. Tà niệm này đã át hết công đức và thiện niệm cả đời của bà. Dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư nhân ba thiết kết luận một đời niệm Phật ăn chay. Do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ. Các ngươi phải cẩn thận, cảnh giác. Cách chương.